Tối cậu Cường Tông Quân Thường Tiếu. Chương 213, Quân Thường Tiếu suy luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng thứ nhất tháp rèn luyện, Quân Thường Tiếu biểu lộ nét mặt nhăn nhó khi phải đứng chịu trọng lực gấp 10 lần. Hắn đã chống đỡ được 2 canh giờ, mặc dù so với 2 lần trước đã có sự thích ứng hơn, nhưng cái cảm giác này vẫn không cách nào thấy dễ chịu. Ngược lại, Lục Thiên Thiên đứng ở bên cạnh, chỉ nhăn 2 hàng lông mày, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhìn thấy có vẻ khá là nhẹ nhõm. Một phút này, Quân Thường Tiếu rốt cuộc đã hiểu, nàng vì cái gì không có hứng thú với phòng huấn luyện, hóa ra thân thể nàng đã được tôi luyện rất tốt, không cần phải cải thiện thêm. Tuổi không quá lớn, tu vi sâu không lường được, lại còn là võ giả băng hệ, đại đệ tử này của mình đúng thật là không đơn giản mà. Thiên Thiên, Quân Thường Tiếu chịu lấy trọng lực đè ép, mở miệng khó khăn nói. Ngươi đến cùng có lai lịch thế nào? Lục Thiên Thiên nói, ta chẳng có lai lịch gì cả. Không có lai lịch, ngươi cho ta là con nít à? Quân Thường Tiếu nói. Ngươi sở hữu linh căn thánh phẩm, sở hữu thuộc tính băng hệ, ít nhất cũng phải xuất thân từ gia tộc lớn nha. Lục Thiên Thiên bỗng khẽ giật mình, thầm nghĩ. Hắn làm sao biết linh căn của ta? Chấm chấm, kể từ khi quân trưởng môn có kính dâm chống nắng, thực lực của tất cả đệ tử trong môn phái, ngoại trừ Chu Hồng, đều do hắn nắm trong lòng bàn tay, chỉ là có muốn biết hay không thôi. Đương nhiên, Quân Thường Tiếu lại nói, cũng có thể đến từ tông môn lớn nha. Lục Thiên Thiên nghe được 3 chữ tông môn lớn, ánh mắt nàng có hơi sao động. Mặc cho nữ nhân này che giấu rất tốt nhưng vẫn bị lọt vào tầm nhìn của Quân Thường Tiếu, sau đó hắn thầm nghĩ. Xem ra, nữ nhân này thật sự đến từ tông môn lớn. Linh căn thánh phẩm, tuyệt đối phải từ Tam Lưu tông môn trở lên. Nếu nàng là người của tông môn lớn, vì cái gì lại đến quận Thanh Dương này, sau đó gia nhập. Cái môn phái trôi sông lạc chợ của mình đâu? Một khắc này, Hôm và Conan nhập hồn. Quân trưởng môn bắt đầu vận dụng não suy nghĩ, sau cùng kết luận rằng. Bản thân mình quá đẹp trai, trong lúc vô tình bị nàng phát hiện cho nên không tiếc rời bỏ tông môn lớn, nhất quyết gia nhập vào Thiết Cốt phái. Suy luận rất có logic, cũng rất chặt chẽ, đố ai có thể tìm ra điểm sai luôn đấy. Lục Thiên Thiên nói, chuyện của đệ tử trưởng môn vẫn là không nên biết nhiều cho thanh thản. Quân Thường Tiếu nói, ngươi hẳn là làm chuyện gì sai ở trong tông môn lớn, kết quả bị cưỡng ép rời đi, sau cùng gia nhập Thiết Cốt phái cũng chỉ là để lánh nạn. Chẳng phải mình đã nói rất rõ rồi sao, hắn vẫn còn cố chấp suy đoán làm cái gì vậy? Quân Thường Tiếu thấy nữ nhân này im lặng, lại tiếp tục nói. Xem ra, bổn tọa đoán đúng 89 phần 10 rồi. Lục Thiên Thiên không nói nữa, dồn hết tinh thần vào việc chống đỡ trọng lực. Quân Thường Tiếu nói, một ngày là đệ tử Thiết Cốt phái ta, cả một đời chính là đệ tử Thiết Cốt phái ta, nếu như có kẻ thù tìm tới cửa, bổn tọa sẽ thay ngươi làm chủ. Lục Thiên Thiên nhìn hắn, nói, nếu như kẻ thù của ta là Võ Hoàng, thậm chí là Võ Thánh, trưởng môn có thể thay ta làm chủ không? Võ Hoàng, Võ Thánh, kẻ thù của nữ nhân này châu vậy sao? Lục Thiên Thiên nói, trưởng môn tốt nhất vẫn nên đặt tâm tư ở việc phát triển môn phái đi, còn về chuyện của ta, tự ta sẽ tìm cách giải quyết. Lục Thiên Thiên, ngươi nghe kỹ cho bổn tòa. Quân Thường Tiếu lấy hơi lên cuống họng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ thù của ngươi dù có là xa xa trên trời võ đế, bổn tọa với thân phận là trưởng môn Thiết Cốt phái tất nhiên sẽ thay ngươi làm chủ. Giọng nói này phát ra vô cùng có lực, lời nói vô cùng cường thế. Nhưng dưới sức ép của trọng lực gấp 10 lần, nét mặt hắn vốn phải nghiêm cẩn, kết quả chỉ là một mảnh nhăn nhó như khỉ. Lục Thiên Thiên nghe tê tái hết tâm hồn. Phù phù, bởi vì lo nói chuyện mà phân tâm, quân đại trưởng môn ngã xuống mặt đất trước lúc linh hồn sắp vỡ nát, vội vàng dâng lên ý nghĩ rời đi. Lục Thiên Thiên đứng ở tầng thứ nhất, bên tai nàng vẫn còn quanh quẩn những lời nói kia của trưởng môn. Sau một lúc, lần đầu tiên, khóe miệng nàng xuất hiện một vòng tươi cười. Nữ nhân lạnh lẽo như núi băng này, rốt cuộc đã cười. Lục Thiên Thiên vốn có thân hình như tiên nữ giáng trần, nụ cười của nàng rất có hình dáng, một nét cười đi chấn động cả thành, một nét cười lại chấn động cả quốc. Đáng tiếc quân trưởng môn không thể mắt thấy, thay vào đó là vịn cửa vật vã bước ra ngoài. Ngày hôm sau, dưới sự thao túng của Quân Thường Tiếu, tầng thứ nhất của tháp rèn luyện được chia cắt thành 2 cái khu vực. Một bên cung cấp cho nam đệ tử rèn luyện, một bên cung cấp cho nữ đệ tử rèn luyện. Khu tu luyện của nữ đệ tử, quân trưởng môn còn cố ý phân chia thêm 10 cái không gian độc lập để cho từng người có không gian riêng tư. Đành phải vậy thôi, nữ nhi ít nhiều sẽ để ý đến gương mặt của mình, mà hình ảnh chống đỡ trọng lực khá là nhạy cảm cho nên khó có thể tập trung tinh thần. Quả nhiên, sau khi tách ra, nhóm nữ đệ tử sớm đã gia nhập môn phái, một đường thẳng tiến đến khu vực độc lập, không một chút cố kỵ tham gia khảo nghiệm trọng lực gấp 10 lần, sau đó từng người thuận lợi thách đấu thành công. Lăng Uyên Tuyết cũng có sự tiến bộ rõ rệt. Từ mới ban đầu chỉ kiên trì được 30 phút, đến hôm nay nàng đã kiên trì được 50 phút, khoảng cách thành công thách đấu đã rất gần kề. Các nam đệ tử thì không có ưu đãi như thế, trước sau như một đồng loạt đứng ở tầng thứ nhất, sắc mặt từng người như hóa trang ma quỷ, gắng gượng chống đỡ trọng lực. Bọn họ cũng không phải dựa vào bàn mặt đi kiếm cơm, chỉ cần có thể nâng cao thực lực của bản thân, coi như khuôn mặt có bị méo mó xấu xí thì vẫn vui vẻ cười tươi. Từ khi tháp rèn luyện xuất hiện, bọn người Lý Thanh Dương tạm thời bỏ xuống tâm tư tu luyện linh lực, dành trọn tâm trí tôi luyện thân thể, nguyên nhân là thân thể có cơ sở tốt đối với con đường võ đạo về sau sẽ càng thuận đường. Giả tinh thần đời trước ăn qua trái đắng, thậm chí khắc cốt ghi tâm, cho nên rất thấu hiểu, chỉ cần sáng sớm ngày hôm sau đến, hắn sẽ co chân vung cẳng chạy đến tháp rèn luyện. Cứ thế này, đến lúc thân thể cơ sở vững chắc sau khi thành tựu võ đế, muốn phá vỡ hư không dễ như trở bàn tay. Giả đế đúng chịu trọng lực gấp 10 lần, ánh mắt lóe lên ý chí mãnh liệt, tinh thần chống đỡ như được thăng hoa, giúp hắn kéo dài đến 2 tiếng rưỡi. Còn chơi được, 3 canh giờ hãy đợi đó, bổn đế sẽ vượt qua ngươi. 10 ngày sau, đệ tử Thiết Cốt phái trải qua khảo nghiệm tầng thứ nhất của tháp rèn luyện xong, phần lớn mọi người đều có thể trèo chống hơn nửa canh giờ. Mấy tên đệ tử nội môn như Lý Thanh Dương, vượt qua nửa canh giờ cũng chỉ là hơi nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thời gian dài rèn luyện, giúp thân thể bọn hắn đã thích ứng với trọng lực gấp 10 lần, thế nhưng càng muốn nâng cao thực lực chỉ còn cách đột phá kỷ lục của bản thân. Lý Thanh Dương, Dạ Tinh Thần và Tiêu Tội Kỳ triệt để sa nhập vào khảo nghiệm trọng lực, tâm trí chỉ còn lại suy nghĩ là tôi luyện thân thể. Tô Tiểu Mặt, Lý Phi và những người khác đuổi theo trong vô vọng, cũng bắt đầu nảy sinh ý nghĩ tiến lên tầng 2. Chấm, trước kia bọn họ có suy nghĩ muốn chơi thử, nhưng sau khi tiếp nhận khảo nghiệm trọng lực nửa canh giờ, cả người đã sức cùng lực kiệt, căn bản không còn hơi bước lên tầng 2 dưới sức ép của trọng lực. Hiện tại bọn họ tuy cũng khá là đau khổ, nhưng ít ra vẫn có thể gian nan nhấc chân cất bước. Đi thôi, Tô Tiểu Mạt nói, chúng ta đi tầng 2, chấm chấm, đạp, hắn và Lý Phi, Điền Thất cắn răng nhấc chân đi, dưới sức ép của trọng lực cất từng bước tiến lên, sau cùng cũng thông qua bậc thang xông vào tầng thứ 2. Chấm, các đệ tử vẫn còn cố gắng dãy dụa ở tầng thứ nhất, đồng loạt đưa đến ánh mắt hâm mộ, cũng thầm nghĩ. Mình càng phải nỗ lực hơn nữa, tranh thủ đạt đến cấp độ của các sư huynh, xông vào tầng thứ 2. Chấm chấm, véo, tầng thứ 2 của tháp rèn luyện lóe lên ánh sáng. Tô Tiểu Mạt thách đầu tầng thứ 2 của tháp rèn luyện. Lý Phi, khiêu chiến. Điền Thất khiêu chiến. Bất quá chưa được vài phút, âm thanh cổ xưa lại một lần nữa vang lên. Tô Tiểu Mạt, Lý Phi, Điền Thất thách đấu thất bại. Cót két, véo, véo, véo, cửa tháp mở ra, Tô Tiểu Mạt, Lý Phi và Điền Thất trực tiếp bị vứt ra ngoài. Cả ba người lật ngược mí mắt, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy kịch liệt, mức độ trừng phạt thảm hơn hẳn bọn người Thôi Bất Kiện. Hít, một số đệ tử chuẩn bị tiến vào tháp rèn luyện, nhìn thấy ba tên sư huynh bày ra bộ dáng, từng người lần lượt hít một hơi khí lạnh. Tầng thứ 2 này khẳng định khủng bố đến mức hủy thiên diệt thần. Cách chương.